Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 5 tháng 9 năm 2004. Bây giờ chúng ta có sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần sau khóa lễ. Hôm nay Pháp Hòa muốn kể cho quý vị nghe, nếu được thì có thể 10 câu chuyện, thì mình cứ kể được bao nhiêu hay bao nhiêu. Ở trong Kinh Bách Dụ, câu chuyện thứ 81 là câu chuyện không nên vu oan cho người hiền đức. Thở xưa có hai cha con, người nọ cùng đến nơi cánh đồng mênh mông. Người con bỏ cha đứng đó một mình, chạy thẳng vào rừng rậm, bị cọp cắn, vết thương rất sâu, lại bị móng nhọn của nó cào rách bấy cả mình mẩy. Anh vừa đau nhức vừa kinh sợ vô cùng, vội vã băng rừng chạy về chỗ anh cha anh đang đứng. Người cha thấy tình cảnh như vậy rồi hoảng hốt hỏi anh: "Vậy chứ con bị con thú gì cắn mà thân thể ra nông nổi?" Người con nhăn nhó trả lời: "Có một con gì không biết, thân đầy cả lông, đến cắn con bị thương như thế đó." Người cha giận hầm hầm xách cung tên chạy thẳng vào rừng rậm, thấy một nhà tu râu tóc rất dài, lại còn có chòm râu lúng phúng, cho rằng người đó chính là người cắn con mình. Ông lập tức giương cung muốn bắn. Có người thấy thế vội can rằng: "Nhà tu hành này không có tâm hại con ông, có ông không nên vu oan cho người hiền đức." Đó là câu chuyện 81. Ý nói rằng có một cái anh chàng đi vô trong rừng, bị con cọp nó cắn, anh thoát chết, anh chạy về, thì cha thấy con mình bị cắn như vậy đó, thì mới hỏi: "Vậy chứ ai cắn con? Con gì mà cắn dữ vậy?" Thì anh mới nói: "Trong con không biết con gì mà lông lá nhiều lắm nó cắn con." Thì trong khi đó người cha đi vào trong rừng thì thấy có một nhà tu đang ngồi thiền. Thì các vị tu ngày xưa đó, người ta ngồi rất là nhiều ngày, cho nên tóc không có cạo, râu không có cạo, cho nên thấy râu tóc xùm xè. Thì họ, cái ông cha này lại nghĩ rằng cái người thầy tu này chắc là cái người mà chắc cái con đó đó, hoặc là cái người này nè cắn đứa con mình, cho nên định lấy cung ra bắn. Thì trong khi mà trước khi bắn như vậy thì có người tới can. Ở đây á, thì muốn nói rằng có người đối với sự vật không có quan sát cho kỹ, cứ bằng vào cái con mắt chủ quan của mình, thấy một người lầm lỗi thì mình quơ đũa hết cả nắm. Quý vị hiểu ý không? Tức là có nhiều khi một con sâu mà nó làm rầu nồi canh đó, phải không? Nhiều đôi khi á, mình quan niệm cá mè một lứa, nhưng mà đâu có thể nào lúc nào mình cũng dùng cái danh từ đó để mình áp đặt cho người khác được. Cho nên á, khi mình muốn thẩm định một cái việc gì đối với người nào á, thì mắt mình phải thấy, tai mình phải nghe thì mình mới nói được. Chứ còn mà nếu mình chỉ nghe người ta nói, toàn là nghe người ta nói không à, rồi lại mình lại nghi ngờ, hay là mình lại có những cái tâm suy nghĩ xấu về người đó, và có những lời nói hoặc có những hành động về cái người đó, thì không nên, nhất là các bậc tu hành. Quý vị nhớ, ở bên Nhật Bổn có một vị thiền sư tên là Huệ Hạt. Ngài Bạch Ấn Huệ Hạt, ngài tu hành rất là tinh tấn, thì trong làng đó ai cũng khen ngài là một cái người đạo cao đức trọng, và người ta tôn ngài là Phật sống. Nhưng trong lúc đó có một cái gia đình trong xóm đó, cô con gái lỡ có mang với một người khác, thì cha mẹ đánh đập để mà hỏi coi đứa trẻ này là con của ai, thì cô không trả lời. Bí quá, cô không biết ai, cô đổ thừa, cô nói: "Dạ của ông Hòa Thượng Huệ Hạt." Thì lúc đó trong xóm mới kéo tới vua chửi Hòa Thượng Huệ Hạt, và từ đó người ta không có gọi ngài là Phật sống nữa, mà ta gọi là Phật chết. Thì khi đó ngài cũng chỉ trả lời có một câu thôi: "Vậy à, vậy à." Rồi cô sau này đứa nhỏ sanh ra rồi thì cô cảm thấy mình tội lỗi quá, chỉ vì muốn giữ cái danh dự cho mình mà mình lại đổ oan cho một người tu hành như vậy. Cho nên lúc đó cô mới thú thiệt, đứa nhỏ đó không phải của hòa thượng đó mà của một người khác. Lúc đó làng xóm mới chạy tới xin lỗi, chắp tay đảnh lễ, và thôi kể từ nay con xin gọi ngài lại danh hiệu là Phật Sống. Thì lúc đó ngài cũng trả lời vậy à. Vậy quý vị thấy, đối với một cái người tu á, người ta không có trả lời, người ta không có cần phải phân bua, nhưng mình đừng có lấy cái đó mình làm cái gì thừa thắng xông lên. Cái đó cái điều không nên. Người ta tu thôi chứ không phải người ta ngu mà người ta không biết mình nói cái gì. Cho nên á, quý vị biết ở trong kinh sách có câu là có đôi khi á, ở bên ngoài người ta hiện cái tướng là phàm phu, nhưng bên trong người ta ẩn tàng cái hạnh của Bồ Tát. Có đôi khi người ta ở bên ngoài người ta hiện cái tướng Bồ Tát. Mình hiểu ý không? Tức là có đôi khi á, người ta, mình thấy có những người cái tướng tá họ không có vẻ gì tu hành hết trơn á, nhưng mà đôi khi biết đâu chừng ta là Bồ Tát mình không biết. Thành thử nếu nghĩ như vậy thôi ai mình cũng không dám khinh hết. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa không, phẩm thứ 20, phẩm thường bất khinh đó. Ngài thường bất khinh đó, đi tới đâu cũng chắp tay A Di Đà Phật. Tôi không có dám khinh ngài đâu, ngài là Phật sẽ thành. Tôi không có dám khinh chị là Phật sẽ thành. Tôi không dám khinh anh là Phật sẽ thành. Và mỗi khi mà nói như vậy thì người ta ghét lắm, người ta lấy đá lấy cây người ta chọi. Người ta nói ông là ai mà dám thọ ký cho tôi sẽ thành Phật. Rồi lấy đá luyện, ngày chạy tú đằng xa cũng với tới A Di Đà Phật. Tôi không có dám khinh chị đâu, chị là Phật sẽ thành. Quý vị thấy không? Mà quý vị biết cái Bồ Tát thường bất khinh đó là ai không? Đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca đó. Tiền thân của Phật Thích Ca, ngài tu một cái hạnh khen người thôi. Cho nên là Phật tử mình phải phát nguyện như thế này: sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Còn không thì quý vị phải nguyện, con nguyện không nói tốt cho người thì thôi, chứ con không nói xấu ai hết. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà mình ngồi đó mình chỉ trích cái lỗi, cái xấu của người khác, thì ngay trong lúc đó cái lỗi mình đã hiện rồi. Cái lỗi của mình hiện là tại sao cái thì giờ mình có, mình không bàn những cái chuyện Phật Pháp, mình không bàn những cái chuyện làm sao để mà thăng tiến trên con đường tu, làm sao để mà nhẫn nhịn, làm sao để mà bỏ qua, làm sao để bớt giận, bớt hờn, bớt phiền, bớt trách, mà ngồi lại thì nói người này, nói người kia. Như vậy là cái lỗi của mình. Quý vị thường nhớ Pháp Hòa hay ví dụ không? Khi mình đưa một ngón tay mình chỉ lỗi của người khác thì coi chừng ba ngón khác nó chỉa lại mình đây. Thấy chứ, ở đời mà cái nhân quả nó đồng thời. Cho nên quý vị biết không, một trong những đặc điểm của hoa sen là gì? Tại sao Đức Phật ngồi trên hoa sen? Bởi vì hoa sen là một loài hoa mọc dưới bùn mà không có nhiễm bùn. Hoa sen là một loài hoa, hoa nở riêng, lá nở riêng chứ không có chung. Quý vị thấy không? Cái hoa gì cũng vậy, trên cái hoa thì dưới là cái lá. Nhưng mà đặc biệt hoa sen, hoa nở riêng một cành, lá một cành. Quý vị có bao giờ thấy trên này có hoa sen mà dưới này có lá sen không? Không có. Đó là cái đặc điểm thứ hai của hoa sen. Cái đặc điểm thứ ba của hoa sen á là không có bị những con ong, con bướm nó đậu. Con ong, con bướm nó hút mật, nó đậu bông này bông kia chứ hoa sen nó không tới. Đặc điểm thứ tư là gì? Cái này quan trọng đây. Nhân quả đồng thời. Thường thường á, một cái cây gì mà nó có muốn có trái á, là trước nó phải có bông, phải vậy không? Rồi nó rụng bông rồi nó mới có trái. Nhưng mà đặc biệt hoa sen là khác. Hoa sen á, khi cái hoa nó nở thì ở trong hoa nó có cái gì? Ở ngoài này là cánh sen, ở trong sen nó có cái gì? Cái gương sen, phải vậy không? Mà trong gương sen có cái gì? Có hạt sen. Cây gì mà dùng không được, chứ cái sen là dùng từ A tới Z. Củ sen xài được nè, lá sen xài được nè. xài được nè, tim sen cũng xài luôn. Ai mà mất ngủ uống tim sen, người nào mất ngủ uống tim sen ngủ, người nào mất ngủ nấu củ sen uống mát. Thấy chưa, củ sen đó mà đem đi nấu nước rồi, cầm cái củ đó thay vì mình bỏ đó, đem đi chiên sơ một chút, kho với nước tương một chút, một chút muối, một chút đường, mà kho cho kẹo lại thì ăn. Còn miếng sen nó săn lại, ăn nó giòn giòn mà nó ngon kinh khiếp lắm. Không có cái gì ngon cho bằng củ sen kho. À, rồi lá sen mà đem đi gói cơm, gói nếp mà đem đi, quý vị ăn điểm tắm hoài đó, có nhớ món đó không? Cho nên cái sen là một loài hoa nhân quả đồng thời. Cũng như vậy, ở đời á, ngày xưa trả báo, quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Đó, mình mới đưa có một ngón tay chỉ trích người thôi thì lập tức có ba ngón khác nó chỉa lại mình liền. Tại sao vậy? Vì luôn luôn hễ gieo nhân nào thì gặt cái quả nấy, mà thường thường là có lời. Thấy không? Mượn tiền nhà băng á, mượn 100 cho tới hồi trả là phải trả hơn, chứ có ai mượn 100 mà trả 100 đâu. Mượn 100 phải trả 120, 130 thì lúc nào cũng phải có lời. Cũng như vậy, mình gieo cái nhân gì thì luôn luôn mắc cái quả, mà cái quả là luôn luôn trả nó hơn. Vì vậy cho nên trong kinh Bách Dụ cái câu này muốn nhắc nhở rằng mình là người Phật tử, mình luôn luôn sống với trong cái tinh thần là có chánh kiến. Chánh kiến là gì? Là right view, tức là cái thấy đúng. Khi mình thấy đúng thì mình mới suy nghĩ đúng, gọi là chánh tư duy. Phải không? Mình thấy đúng mình mới nghĩ đúng, mà mình nghĩ đúng mình mới thấy đúng. Khi mà có thấy đúng, có nghĩ đúng thì chắc chắn mình phải có chánh ngữ, là nói đúng. Mình mà suy nghĩ trật cái mình nói trật hả? Mình nghe người ta nói không chứ mình chưa thấy gì hết á. Rồi bắt đầu mình cũng đi lặp lại. Ta hỏi hỏi sao chị có biết không? Anh có hay không? Không, tôi nghe người ta nói. Nhưng mà khổ một cái á, cái gì mà ở trong ruột mà nó lòi ra đó, người ta tin dữ lắm. Mà quý vị đâu có biết, nhiều khi trong ruột nó cũng là những con sâu. Cho nên trong kinh có câu á, sư tử trùng thực sư tử nhục. Con sư tử không có ai tới gần để mà nó chết được hết á. Con sư tử nó không có chết vì con thú khác, mà nó chết vì con gì? Nó chết vì cái con sâu ở trong cái bộ lông của nó, rút rỉa nó, cắn nó rồi nó mới chết. Ai dám tới gần sư tử không? Làm sao ai dám tới gần con sư tử? Không có con thú nào mà hơn con sư tử hết. Sư tử là chúa sơn lâm mà. Cũng như vậy, Đức Phật nói trong kinh, sư tử trùng thực sư tử nhục. Không có ai giết đạo Phật hết, mà chính những Phật tử tiêu diệt đạo Phật. Quý vị nghe vậy có tin nổi không? Đúng như vậy đó. Mình là Phật tử với nhau, là bổn đạo với nhau, thầy trò với nhau, muốn cái gì ở trong nhà với nhau mà giải quyết. Còn đằng này không, nhúc nhích một cái là tung ra bên ngoài rồi, thiếu điều muốn đăng báo nữa. Nếu mà báo mà rẻ chắc cũng đăng nữa. Cái điều đó là một cái điều lỗi lầm, mà trong kinh Phật gọi là ngũ vô gián tội. Trong kinh Địa Tạng quý vị lật ra quý vị coi, một trong những tội mà đọa xuống địa ngục A Tỳ, chịu cái hình khổ mà không bao giờ dứt, là một trong những tội phá hòa hợp tăng. Người ta đang tu hành vậy đó, mình lại mình chọt một hai câu cho người ta thối tâm, người ta không muốn tu nữa. Tội lỗi. Đức Phật nói đó, giết một Đức Phật tội không bằng giết một người sơ phát tâm. Tại sao? Bởi vì Đức Phật là người thành Phật rồi, mình có giết Phật Ngài không có sao hết á. Như một người họ mới tập tành, họ mới phát tâm, họ tu đó, rồi mình nói hoặc mình hành động hay mình làm cái gì đó để cho người ta bỏ chùa, người ta bỏ tu, người ta thối tâm, đó là mình giết một cái người sơ phát tâm, cái người mới phát tâm tu mà. Họ tu chưa có vững. Thí dụ như ở ngoài đời cũng vậy, cái người mà lớn tuổi họ chết, họ mất á, mình có thương, có thương nhưng mà mình ít có tiếc, phải không? thương buồn. Như một cái người trẻ mà chết thì mình nói là sao? Tội nghiệp quá, còn trẻ mà chết, tiếc quá. Hay một cái người tài, một người giỏi, mình hay nói như vậy đó. Một người đời mà một đứa con nít nhỏ mà nó mất thôi, mình còn nói như vậy, huống chi là một người sơ phát tâm tu. Đó, quý vị thấy không? Cho nên trong kinh Đức Phật cũng dạy như vậy, để mà người Phật tử chúng ta phải cẩn trọng cái điều đó. Phải cẩn trọng, cái gì mình thấy đúng, nghĩ đúng thì sẽ nói đúng. Mà hãy thấy, nghĩ, thấy, suy nghĩ, nói thì sẽ đi tới hành động đúng. Cho nên bát chánh đạo đó là tám cái con đường chân chánh đó. Trong đó nó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm. Tám cái điều này rất là quan trọng. Ví dụ như mình nói chánh niệm nè, cái là niệm là gì? Niệm là nhớ. Nhớ ai? Nhớ cái gì chân chánh thì gọi là chánh niệm. Cái điều tốt thì không nhớ, nhớ cái xấu không à. Cho nên quý vị nghĩ đi, quý vị mà ghét một người nào đó, mình hay nói tôi không muốn thấy nó, tôi không muốn nói tới tên nó. Mà đố quý vị, chứ trong lòng quý vị có hay nghĩ tới người đó không? Có không? Có chứ sao không. Nếu không có là sao mình ta nói cái tên, cái nhớ liền, hình ảnh của cái người mình ghét nó hiện lên liền. Nó mâu thuẫn như vậy đó, ghét mà cứ nhớ hoài. Cho nên Phật mới nói trong kinh, trong những cái thứ khổ đó, cái khổ thứ một trong tám cái khổ là gì? Thù ghét mà gặp gỡ là khổ, thương mà xa lìa mà khổ là đánh đành đành rồi. Còn đằng này cái kẻ không ưa mà cứ gặp hoài cũng khổ nữa. Đó. Rồi cầu muốn không được là khổ, không muốn thấy nó, tôi cầu đừng thấy nó mà sao chim bao tôi gặp nó hoài. Đó, quý vị thấy không? Cho nên rõ ràng thể cái gì mà chánh niệm thì mình không niệm thì mình sẽ tà niệm. Cái người mình không ưa, chính mình không ưa cho nên nó mới ở trong bụng hoài. Không ưa thì cứ bỏ đi, chứ tại sao là phải để nó trong bụng? Mình cứ đi ngược dòng không à. Đó, và cho nên rồi cái niệm Phật hoài, tu hoài, bố thí, trì giới, tụng giới hoài, và sao thấy Tổ Quy Sơn dạy tích niên hành xứ thốn bộ bất di. Tích niên hành xứ thốn bộ bất di là sao? Chỗ đi năm trước một bước không có đời, năm ngoái bước chỗ này, năm sau trở lại thấy cũng còn dậm chân chỗ, một bước mình cũng không bước lên nữa. Cho nên mình tu hoài mình không thấy tiếng. Còn cái người kia họ tu. Cho nên quý vị thấy á, ở trong kinh Phật hay gọi là thiện nam tín nữ không? Quý vị có nghe cái danh từ đó không? Thiện nam tín nữ. Cái người nam mà họ chịu tu á, họ tu gắt hơn người nữ. Người nữ tu thì nhiều lắm, nhưng tu kiểu gì? Tu kiểu niềm tin thôi. Cho nên ở đâu cũng vậy, chùa nào nữ nhiều hơn nam. Ở bất cứ một cái đạo tràng nào, bất cứ một, ngay cả nhà thờ nữa, nữ nhiều hơn nam, tin dữ lắm. Nhưng mà rồi sao? Khổ đau cũng dữ lắm. Là tại vô tu có một à, thấy không? Lục hòa thì có một thôi mà lục đục tới một chục lần. Quý vị thấy không? Cho nên Phật gọi là thiện nam mà tín nữ. Có một cái ông đó đến chùa gặp một sư cô, mới nói sư cô ráng độ cho bà xã con tu với sư cô. Hỏi là sao vậy? Con ở nhà đó con cũng ráng độ dữ lắm á. Bà Lợi bà thắp cây nhang mà có hột quẹt hết ra, cái bà dục có hột quẹt cái rầm. Bà về tới nhà mà bà thấy con quên bắt nồi cơm, cái bà sáng nồi cơm cái bốt, vân vân. Thành thử ra con ở nhà đó, con ít đi chùa lắm. Tại vậy con ở nhà con phải phụng sự cho Bồ Tát tu. Cho nên bà đi về, con canh bà gần về, cái con phải lo con làm nồi cơm, chứ không thôi nồi cơm nó mốt mà chọc cho bà giận nữa. Thành thử mặc dù con ít đi chùa, chứ con ở nhà con cũng tu với sư cô. Quý vị thấy chưa? Đó, cái những cái sự thật nó phủ phàng như vậy đó. Nói tóm lại đó thì cái câu chuyện này chỉ muốn nhắc rằng chúng ta là người Phật tử, mình làm cái gì cũng phải nên chừng mực, đừng có bao giờ sanh cái tâm là vơ đũa cả nắm. Một người nào có người thôi, chứ đừng có bao giờ sanh cái tâm là vơ đũa cả nắm. Một người nào có người thôi, chứ còn mà nói thời buổi này ai tu cũng ra gì hết. Nói như vậy thì nó hơi nặng đó, phải không? Mà sao không ra gì được? Nó không ra bánh quy cũng ra bánh ít chứ, phải không? Nó không ra bánh này cũng bánh kia chứ. Đó, cơm mà nấu lỡ nhão cũng ra cháo chứ. Chứ làm sao không ra được? Nhưng mà nó ra dở một chút thôi, rồi mình được khéo léo mình sửa nó ăn cũng được, phải không? Rồi bây giờ câu chuyện thứ 82 là câu chuyện gieo lúa. Ngày xưa có một cái anh chàng ở trên thành phố xuống vùng quê để học cái cách gieo mạ trồng lúa. Một ngày nọ anh đến đồng ruộng xem, thấy đồng ruộng lúa tươi tốt phi thường, bèn hỏi người nông dân cách nào mà gieo lúa tốt như vậy. Thì người kia mới nói giản dị lắm, chỉ cày cho đất xốp, ban cho bằng, bỏ phân tốt, tháo nước vô thì lúa được tốt như thế. Người kia nghe rồi y như phương pháp đó mà làm. Anh đã cày đất cho xốp, ban cho bằng, cho phân vào, xong đầu đuôi đấy, đâu vào đấy, chỉ còn chờ xem giống lên. Anh mới suy nghĩ, nếu như tôi mà bước chân xuống nước đất á, mà đạp á, thì đất nó sẽ dẻ cứng lại, thì chắc lẽ lúa mạ nó khó mà mọc được. Thôi bây giờ tôi không có nhúng chân xuống đó, tôi mới kêu những người phụ tôi, tôi ngồi ở trên cái kệ, cái kiệu, rồi cho bốn người khiêng, tôi đi xuống ruộng, thì tôi không có đạp chân xuống đó là bảo đảm lúa chỗ nào nó cũng tốt hết. Quý vị nghĩ sao? Rồi thì anh mới nghĩ ra một cách, ta nên ngồi trên cái giường, bảo người khiêng xuống ruộng, mình ngồi trên giường gieo để tránh chân khỏi đạp xuống đất, là bảo đảm lúa nó xanh, lúa nó lên tươi tốt. Bây giờ anh mới mướn bốn người, mỗi người bưng một cái giường, khiêng anh xuống ruộng gieo. Anh đi một mình thì có hai chân, bây giờ biến thành mấy chân? Tám chân. Như vậy thì tránh vỏ dưa nó gặp cái vỏ dừa. Tính già ra non đó. Ở trong đời có những cái mình hay khinh thường, mình hay suy nghĩ tính toán, nhưng mà đôi khi á, mình tính quá cái nó hư cái việc lớn. Cho nên á, ở trong này phải dạy mình phải khéo giữ gìn đồng ruộng, khiến phát sanh mầm mộng, mầm mộng Phật pháp. Nhưng đa số người tu ban đầu thì mình làm rất là kỹ, nhưng mà sau đó rồi thì mình để mình hời hợt, mình suy nghĩ một cách xa vời, cho nên mình làm cho cái ruộng của mình nó bị hư héo đi. Cái điều này á, Phó Hòa muốn nói đến cái vấn đề ở trong gia đình mình cũng vậy. Có những khi á, quý vị sợ mất cái hạnh phúc gia đình, rồi quý vị tìm cách như thế này, tìm cách như thế kia, rồi đôi khi á, nó hư đi cái ruộng hạnh phúc của gia đình. Con cái cũng vậy. Mình nói năng với nó, mặc dù nó là con, nhưng mình cũng phải nói năng một cách cẩn thận. Tại vì mình đừng có quên rằng mỗi một lời nói của mình đối với một đứa nhỏ, một lần có thể nó quên, nhưng mà nói hoài lâu ngày nó nhớ. Cho nên á, những cái danh từ mà nó thiếu nhã nhặn, những cái danh từ mà nó thiếu dễ thương á, mình nên ít có dùng. Tại vì mình không có khéo á, thì con cái mình nó học theo. Đó, ví dụ như trong nhà con cái nó gọi ba, mình cũng nên dạ. Nó gọi mẹ, cũng nên dạ. không phải là mình dạ cái gì, mà cái tiếng dạ đó là làm cái gì? Mình dạy cho nó đó. Cái tiếng dạ mình nói chuyện với con cái là mình nói chuyện với nó đó. Vợ chồng mà thí dụ mà lỡ mà có những cái câu nói nặng với nhau đó, ý thức ngưng lại liền, đừng có nói. Con cái nó học hết. Quý vị có tin đó, là Pháp Hòa ở trên này có rất nhiều đứa nhỏ mà nó bị những cái hình ảnh ba mẹ đó khi mà gây gỗ với nhau, hằng học với nhau, nó đi vào trong đầu nó hết. Mà đôi khi mà nó ngồi đó, nó ngồi nó nói chuyện với mình đó, thì mình mới thấy, và cũng như nó kể cho mình nghe những cái chuyện của nó ở trong gia đình. Cho nên đó, đừng có như cái anh chàng này, tính thì tính như thế này, nhưng mà rồi á, cái hậu quả thì nó bị trật đi, phải không? Cho nên con cái cũng vậy, mình đừng có làm theo cái kiểu như là áp đặt. Tuy nhiên cũng phải có những cái cởi mở, mà trong cái cởi mở đó phải giải thích cho nó hiểu như thế nào, để cho nó nằm ở trong cái dạy dỗ của mình. Cái điều đó nó đòi hỏi ở cả cha lẫn mẹ phải khéo léo. Chứ bây giờ á, người mẹ thì muốn như thế này, muốn giữ cái đồng ruộng xanh tươi, mà người cha thì sợ đạp, cho nên mới mướn bốn người về khiêng cái kiệu. Thành thử ra một mặt thì muốn nó đừng có bị đất cứng, mà mướn bốn người về đạp thì nó hư rồi. Quý vị hiểu không? Cho nên đó, cha mẹ phải nhu nhuyễn là vậy đó, phải luôn luôn là phải như thế nào mà quyến chuyển trong cái chuyện dạy dỗ con cái. Ở đây á, khó lắm chứ không phải vợ phải chơi đâu, rất là khó. Ở Việt Nam cũng vậy, một thầy mà có chừng 20-30 đệ tử dạy dễ hơn một người mà có 2-3 người. Ở đây mà chỉ cần có 1-2 đệ tử dạy cũng khó, rất là khó, chứ không phải là ở Việt Nam. Bởi ở Việt Nam á, vì cái hoàn cảnh, cái khuôn khổ nó ở trong cái khuôn pháp như vậy, cho nên nói sao nó cũng nghe. Còn ở đây trường hợp nó khác, trường hợp nó khác, phải không? Cho nên cái điều này á, mình phải khéo, chứ không thôi á, mình ngồi một tính một hồi á, thì nó quá ra đất hạnh phúc của mình, cái đất mầm mống của mình nó tiêu. Tu hành cũng vậy, cái ruộng này là ruộng phước đức, ruộng trì giới, ruộng tu hành. Mà nếu mình không khéo mình tu hồi á, thì nó thành cái gì? Nó thành ra những cái mảnh đất mà bị người ta đạp lên trên đó. Tại sao? Bởi vì mình không có khéo giữ đất. Mình để cho con trâu này nó đi vào, mình để cho con vật nọ nó đi vào, cho nên rốt cuộc rồi thì cái miếng đất của mình á, trồng thì có trồng, nhưng mà lúa mạ nó không lên, là vậy đó. Bởi vì sao? Bởi không biết có gieo, không biết gieo. Cho nên mình tu cũng vậy, đối với cái chuyện tu hành bản thân mình cũng phải giữ gìn, đối với cái chuyện mà gia đình mình cũng phải giữ gìn cho khéo léo. Còn không thì cái đất của mình nó sẽ hư hao và không trồng được gì hết. Câu chuyện thứ 83 là khỉ bị đánh. Có một con khỉ bị một người rất mạnh khỏe đánh đập, nó tàn nhẫn, nó đau đớn vô cùng đến chịu không nổi nữa. Sau đó nó chạy ngang qua chỗ đông người, có một em bé chạy ngang trước mặt nó giận hầm hầm chạy bổ tới túm đứa nhỏ muốn đánh và tuyên bố cho mọi người rằng nó làm như vậy rất là chính xác. Có một cái con khỉ nó bị một con người đánh nó đau rồi, thì nó đi, khi mà nó trở về thì có một đứa nhỏ nào nó đi ngang nó, làm sao biết, nó nhào tới nó đánh đứa nhỏ, nó nghĩ rằng nó làm vậy đúng. Cái câu chuyện này thì muốn nói rằng ở trong đời á, nó có những cái sự tuần hoàn, nó có những cái sự nó có những cái sự thiên lưu, mà mình đừng có nên vọng chấp nhận cái này là cái kia, phải không? Người ta nói rồi, người ta nói là sao? Cái nhà nó dột á, nó dột có nơi, phải không? Cái vách nó rách có chỗ, chứ không phải chỗ nào cũng rách. Cho nên người mình là cái người Phật tử mà có chánh kiến, chánh tư duy á, thì chỗ nào mà nó lủng thì mình vá, chỗ nào nó rách thì mình lắp, chứ không có nên rồi đụng ai giận cá chém thớt, phải không? Có đôi khi á, ở trong cái gia đình của mình đó, đôi khi mình cũng bị cái này. là mình giận ở đâu đó mình đem về mình trút cho con, cho cái, cho chồng, cho vợ mình, cái đó thì không nên. Rồi câu chuyện thứ 84 là câu chuyện nguyệt thực. Ngày xưa có một truyền thuyết, từ trước có vị Atula xem thấy mặt trời, xem thấy mặt trăng sáng quá bèn dùng tay che. Người nay đồn đãi biến thành thuyết là nguyệt thực. Quý vị có bao giờ nghe cái danh từ nguyệt thực không? Là vì ở xưa ở Ấn Độ đó họ quan niệm có một cái vị thần thấy ánh sáng mặt trăng nó sáng quá đi, cho nên thỉnh thoảng ông phải lấy cái tay ông che lại, từ đó nó có nguyệt thực. Mà ở bên Trung Hoa thì họ không có nói cái chuyện này. Bên Trung Hoa thì nói là trăng bị gấu ăn, bị con gấu nó ăn. Căn cứ truyền thuyết trên thì nguyệt thực là và loài chó hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau. Nhưng không hiểu tại sao mỗi khi nguyệt thực mọi người đều cho nguyệt thực là bị chó nuốt. Rồi mỗi khi thấy chó chạy ngang ai cũng muốn đánh nó. Đối với thân phận con chó oan uổng vô cùng. Bởi vì theo thuyết á, thì người ta nói rằng có một vị thần lấy cái tay che trăng. Vậy mà không biết tại sao ở đâu nó lại lòi ra một cái thuyết là cái trăng bị con chó nó nuốt. Cho nên mỗi khi người ta thấy con chó thì người ta đánh đập nó, người ta nghĩ rằng có con chó nó nuốt trăng. Thì cái chuyện này nó cũng giống như con khỉ vậy đó, phải không? Người nào làm mà lại bắt bắt người kia chịu. Câu chuyện thứ 85 là câu chuyện đau mắt. Thuở xưa có một nàng con gái bị bệnh đau mắt rất nguy hiểm vô cùng, rên rỉ suốt ngày đêm. Tuy rằng hiện tại ta không bị hề chi, nhưng biết đâu một ngày nào rồi thì ta cũng mang bệnh. Thôi bây giờ muốn ngăn ngừa được cái bệnh đau mắt á, ta móc mắt ra cho rồi, móc mắt ra đi khỏi bệnh. Thì có người mới khuyên: cô có con mắt là vật quý nhất, sao này đau hay không đau việc ấy chưa nhất định, nếu cô móc trầm con mắt của cô đi rồi thì sẽ không trông thấy gì nữa cả, phải chịu khổ suốt đời, cô có biết không? Đó là cái lời khuyên của người khác. Hồi xưa đó Đức Phật dạy đời là khổ, con người là thân tứ đại là khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu muốn không được khổ. Cái thân này mà nó thịnh cũng khổ, mà nó suy cũng khổ. Thì có số vị tỳ kheo nói trời ơi, rốt cuộc rồi cả cuộc đời này đụng đâu khổ đó, thôi sống chi cho nó khổ vậy, thôi thì mình ra ngoài mình mỗi người cây dao làm một người một lụi đi cho nó ngọt. Thì để mà khỏi phải chịu khổ. Đức Phật biết, Đức Phật quở, thấy nó biết đời là khổ, có thân là khổ, nhưng không thể bị hủy hoại cái thân. Là tại sao? Là bởi vì cái thân là cái thuyền, cái bè để mình nương cái thân mà qua bên bờ kia, để nương cái thân mà tu. Không có thân lấy gì mình tu, mà không có tu thì làm gì mình có giải thoát khổ đau. Cho nên muốn hết khổ phải mượn cái thân mà tu, chứ không phải nghe người ta nói sống khổ quá thành thử ra rồi. Giống như có nhiều người họ nói đời nay người tu thời này tôi không có tin tưởng, tôi không có phục, tu hành gì mà sướng quá hả, ăn thì ăn ngon, ở thì ở nhà cao cửa rộng vân vân. Quý vị không nghe nói sao, tu là hành, tu là phải hành thân ép xác. Ngày xưa người ta tu là ăn với muối, ăn với tương hột, ăn chay nằm đất, còn đời này ăn chay nằm nệm không à. Cho nên là đời này người tu tôi không có phục người nào hết trơn á, tại vì người tu nào cũng không có hành hết trơn á. Vậy thì quý vị hiểu cái chữ hành đó như thế nào? Cái người đã hiểu chữ hành sao? Hành là hành thân ép xác đó hả? Không phải. Chữ hành ở đây là phải thực hành những cái gì mình học, chứ không phải là hành thân ép xác. Rồi bây giờ thí dụ như giờ thí dụ đi, lỡ một cái người nào đó họ tu mà họ khổ hạnh, họ ốm o, họ bệnh lên bệnh xuống, họ mới vô ngồi thiền được 5 phút á là họ đã bệnh rồi, họ ngồi tụng kinh được 2-3 câu là họ đứt hơi rồi, thì lúc đó mình nói là sao? Trời ơi, thôi thôi, tu hành theo kiểu đạo Phật sao thấy khổ sở quá, tu cái kiểu gì vậy? Cho nên rốt cuộc có vừa lòng người đó không? không có vừa lòng. Tu mà khỏe khoắn, thầy nói tu kiểu này tu romantic, tu cái kiểu như tu cải lương, tu hình tướng. Mà nếu mà tu mà khổ hạnh mà ốm o gầy mòn cũng nói người tu sao kiểu đó, tu không nổi, vân vân. Chứ không bao giờ vừa. Cái quan trọng ở đây á, người ta muốn nói rằng biết cái thân là khổ nhưng không thể nào bỏ thân được, bởi vì cái thân là cái đền thờ của tâm hồn. Phải thấy thân là cái điểm tựa mà mình phải nương mình tu. Cho nên người ta nói tu tâm thì phải tu thân nữa. Tu thân là sao? Không phải là tha son chét phấn. Tu thân có nghĩa là mình phải giữ gìn cái oai nghi tế hạnh, cũng như bảo vệ cái thân thể của mình. Đói thì phải ăn cho đàng hoàng, khát mỗi ngày phải ăn uống cho đàng hoàng, để nó giữ vững cái gì, nó giữ vững cái sức khỏe mình, để mình mới có mình tu được. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa mà, thí dụ như bây giờ cả người tu ai cũng ốm o gầy mòn, tụng kinh không ra hơi, rồi quý vị tới mời để tụng kinh làm sao tụng nổi, phải không? Quý vị đưa danh sách cầu an cầu siêu lên nhờ thầy tụng, mà thầy tụng mà nhỏ xíu nghe mà không kịp là chạy lên check lại cái list rồi đó. Rồi thầy dở ra coi nãy sao con không nghe tên gia đình con vậy. Thấy rõ không? Thành thử ra đôi khi mình nói như vậy nhưng mà khi nó đi đưa được cái gì mình muốn, mình chưa chắc mình chịu nữa. Rồi bây giờ mình đi câu chuyện cuối, câu chuyện 86, vì của mà giết con. Thở xưa có hai cha con người nọ, nhân có công chuyện cùng qua đến địa phương kia. Đi giữa đường gặp bọn cướp, cướp giật hết tài vật của người. Người con có đeo đôi bông vàng, người cha sợ ăn cướp giật mất, y mới bèn xé tay người con để lấy đôi bông vàng đem giấu. Nhưng vì quá lật đật nên xé không có ra, ông mới lấy cây dao chặt ngang cái đầu nó cho nó một mau, để ông giữ lại cái đôi bông, chứ không thôi để cướp nó lấy cái đôi bông đó làm sao. Có gì hiểu cái câu chuyện không? Có cái ông đó, ông con ông nó đeo đôi bông, rồi ông thấy cướp giật tới, ông sợ mất đôi bông đi, ông mới kéo đôi bông từ trong tay của đứa con ra, mà kéo hoài nó không ra. Thì thôi bây giờ mà giật cái đôi bông thì nó lâu quá, hay là mở cái đít bông thì nó lâu quá, thôi ông lấy cây dao ông chặt cái phục ngang cái đầu đó, ông bỏ cái vỏ ông giữ để mà giữ cái đôi bông. Ở đời có đôi khi á, mình nghe những cái câu chuyện này mình thấy cái này là cái chuyện thiếu lâm, chứ mấy cái chuyện nói thì nói gì chứ làm gì trên đời có những cái chuyện như vậy. Đúng rồi, nó không có như vậy đâu. Tại vì sao? Chặt một cái phục cái đứa nhỏ đó nó chết ngọt à, phải không? Nhưng mà ở đời có nhiều khi á, mình chỉ vì một chút danh, một chút lợi, mình chỉ vì một cái chút mặt mũi mà mình sẵn sàng hy sinh cái người khác. Vì một chút danh chút lợi thôi thì mình không còn biết ai nữa hết á. Miễn mình lên tột đỉnh rồi thôi à. Miễn mình có lợi rồi mình là quên hết tất cả. Cho quý vị thấy á, cái danh vọng, cái địa vị á, mình đối với mình á, bây giờ mình nói là không có gì á, nhưng mà thiệt sự ra con người ai cũng có một cái gì, ai cũng có cái tự ái hết á. Không, có thể đôi khi vì bảo vệ cái tự ái của mình cũng bất chấp. Vì tôi bảo vệ à, quý vị cũng thấy trong đời à, cho nên đó, nhiều cái phim tàu đó họ cũng phản ảnh được những cái sự thật của cuộc đời lắm. Cho nên quý vị như vậy, coi phim thì cứ coi à, nhưng mà nếu mà coi xong một bộ phim á, mà trải qua những câu chuyện gì trong những cái bộ phim đó đó, mà mình chịu khó mình ngồi lặng xuống mình nghiền ngẫm nó một chút á, thì mình thấy á, nó cũng là bài học cho mình đó. Nó cũng là một cái gì đó để nó phản ảnh là cái cuộc sống hiện tại của chúng ta đó à. Ở đời nó có nhiều cái người như vậy. Có những cái người mà vì một chút à, hư danh, hay là bỏ một cái việc nhỏ, vì cái việc nhỏ mà bỏ cái việc lớn, vì một cái đôi bông mà hy sinh cái đầu của đứa con mình, phải không? Vì một chút nhỏ thôi mà khi mà bị tổn thất rồi thì khó cứu vãn được tình thế đó. Cho nên có nhiều khi ở trong đời sống cũng vậy á, cha mẹ cũng vậy á, vì một chút xíu gì đó thôi mà có những cái hành động hoặc những cái lời nói đối với con cái mà để cho gia đình mình nó đổ vỡ, hoặc vợ chồng cũng vậy, vì một chút xíu những cái chuyện nhỏ mà đi đến cái chuyện đổ. Bởi vì cái nhỏ không có giải quyết liền rồi thì lâu nhiều cái nhỏ nó thành ra cái lớn. À, thì hôm nay Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe thêm vài câu chuyện ở trong kinh Bách Dụ để cho tất cả chúng ta thấy á, Đức Phật thương mình lắm. Đức Phật đem tất cả những cái khả năng của Ngài để mà Ngài nhắc nhở mình. Có khi Ngài nói bằng kinh, những cái bài kinh dài. Có những khi Ngài chỉ đem một cái ví dụ. Có những khi Ngài nói một câu rất là ngắn. Thấy không? Ví dụ Ngài dạy một câu như thế này, quý vị thấy hay không? Hận thù, diệt hận thù. Đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Nên cái ghét mà để giải quyết cái ghét thì làm sao hết được? Chỉ có khi nào lấy cái từ bi diệt cái ghét, đó là cái luật. Tại sao? Bởi vì ở đời ăn miếng thì trả miếng. Người kia cho mình một miếng, mình trả lại bằng một miếng thì hoàn toàn. Người kia giận, mình cho người ta một cái tát tay thì người ta cho mình lại một tát. Người kia đau quá cũng làm cái tát mạnh, mình đau quá một cái tát mạnh. Cho nên mình cứ leo thang, mình làm khổ nhau. Chi bằng một người xóa bỏ, thôi nhịn. Người có đánh mình đó một cái, thôi giờ mình ngưng không đánh nữa, thì người kia hết. Ở đời là khi nào mà trừ khi nào chỉ có một người chịu rút lui á, cái đó mới thiên hạ thái bình. Cho nên quý vị thấy không, nhẫn nhất thời thì phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không. Một lần mình nhẫn là sống yên gió lặng. Mình chịu khó lùi một bước là sao? Hải khoáng là gì? Biển rộng, đất trời cái gì nó cũng rộng hết. Thiên không hả? Đất rộng mênh mông, trời cũng rộng mà biển cũng rộng. Vì vậy cho nên quý vị thấy á, người Việt mình có câu đó, một câu nhịn mấy câu lành, tới 9 câu lành lận. Nếu mình nói một câu lại là giờ 10 cái chuyện nó đổ vỡ đó. Nhưng mà chỉ cần một câu nhịn nó 9 câu lành. Một lần mình lùi bước. Cho nên mình hay trách móc cái người kia sao khó chịu quá. Người kia khó chịu quá, nhưng mà hỏi lại mình coi mình có chịu khó không? Người kia khó chịu, mình chịu khó cái nó hết. Không, tu là ở cái chỗ mình khéo thôi, khéo chuyển một chút, tự nhiên cái kia nó thành. Không, hôm nào Pháp Hòa sẽ kể cho quý vị nghe một vài cái vấn đề. Tu là khéo thêm khéo bớt. Tu là khéo thêm khéo bớt. Mình mà chịu khéo thêm á thì mình hạnh phúc. Mình khéo bớt cho mình hạnh phúc. Giống như mình nấu ăn vậy thôi. Khi mình thêm, khi mình bớt. À, khéo thêm, khéo bớt. Ở trong cái đời sống tu hành của mình. Để cho nó có được cái hạnh phúc, có an lạc. Đợi tới lên tới thiên đường. Đợi về cực lạc có an lạc. Không bao giờ có. Mà làm sao có an lạc ngay trong cái hiện tại này. Thì mới dễ hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì xin thông báo là chủ nhật tuần sau. Chúng ta sẽ làm lễ kết thúc cái mùa Vu Lan báo hiếu. Xin thông báo như vậy để đại chúng biết là chủ nhật tuần sau về chùa dự lễ hoàn mãn cái mùa Vu Lan 2004 năm nay. A Di Đà Phật.